Chàng rể quyền thế, chương 5285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miyamoto Sakura lúc này mới có phản ứng. Túm lấy tóc Trịnh Tuyết Dương, gắt gao hét lên, họ Bùi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Hôm nay ta liền chơi chết ngươi, vãn hồi thể diện mà tân đương lưu đã mất ở thủ đô. Lên, tất cả mọi người cùng tiến lên. Ampe đại thiếu ở một bên nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt thú vị, theo ý kiến của hắn, cho dù là Bùi Nguyên Minh cường đại, cũng chỉ là một kẻ liều lĩnh mà thôi. Âm dương thuật của thổ ngự môn bọn hắn, nếu như muốn trấn sát Bùi Nguyên Minh, cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Bùi Nguyên Minh, không đủ tư cách để cho hắn chủ động ra tay. Ampe đại thiếu một mặt khinh thường cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, Miyamoto Sakura đã lớn tiếng quát. Ai gây được tổn thương cho Bùi Nguyên Minh, sẽ trở thành đệ tử nội môn. Ban thưởng thân phận quý tộc, tiền thưởng 1 tỷ. Kẻ giết chết Bùi Nguyên Minh, vì tông chủ quan môn đệ tử, sẽ được quốc vương đảo quốc chúng ta phong đệ nhất họ. Tiền thưởng 10 tỷ. Lên, nghe được lời của Miyamoto Sakura, các cao thủ vốn là sợ hãi 3 phần. Giờ phút này, lập tức mỗi một tên đều là đôi mắt đỏ ngáo. Bọn hắn tranh cả một đời, đấu cả một đời, chẳng phải chỉ là vì có cơ hội được vinh hoa phú quý hay sao? Hiện tại cơ hội gần ngay trước mắt, ai có thể không kích động, đúng không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một số người trong số này rút súng ra, và một số lấy ra cung nỏ, bắt đầu bắn về hướng chiếc xe Toyota. Cái gì tinh thần võ sĩ đạo đảo quốc, kiêu ngạo một đối một các loại hình. Giờ phút này, toàn bộ đều bị bọn hắn ném đến xuống 9 tầng địa ngục. Bọn hắn không mong giết được Bùi Nguyên Minh, chỉ cần có thể làm tổn thương Bùi Nguyên Minh, sau đó liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành quý tộc đảo quốc. Huỳnh, Bùi Nguyên Minh cũng không khách sáo với đám người đảo quốc này. Anh nhấn mạnh chân ga, quét tay lái, chiếc xe Toyota, vốn đã dừng lại ở chỗ, bất chợt giật mạnh, quét đuôi 360 độ đánh tới. Với tiếng la hét kêu thảm của đám người đảo quốc, 5 hoặc 6 tên đảo quốc trang bị súng ống đã bị hạ gục. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh một trưởng vỗ tại bên trên kính chắn gió, lập tức liền thấy mảnh kiếng bể lao vun vút ra ngoài. Lại có 10 tên đảo quốc tay cầm cung nỏ kêu thảm, sụi lơ trên mặt đất, không ngừng run rẩy co giật. Cảnh tượng này khiến động tác của đám người đảo quốc vốn đang nhiệt huyết kia dừng lại. Bầu không khí hiện trường càng trở nên vi diệu. Mới vừa rồi, tất cả mọi người đều muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh, đạt được đầy trời công lao kia. Nhưng lúc này, không ai muốn trở thành bia đỡ đạn. Rốt cuộc, một khi bị cúp điện, chỉ còn nước sách bị đi bán muối. Cách chương.